Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 20, Uyên ương hồ điệp 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Nghị chỉ tay thẳng vào tên trước mặt giống, mã VAN tài chết tiệt ngươi còn bảo sẽ không khai bọn ta ra. Mã VAN tài ngoáy ngoáy lỗ tai. Huynh đệ phải có phúc cùng hưởng chứ. Đây là phúc của hắn đấy hả? Họa thì có, Trúc Anh Đài nhìn một đám thiếu niên tầm 14, 15 tuổi đang tròn xoe mắt nhìn bọn hắn. Lúc này cả đám đang ở trong một phòng học. Hà Lễ đứng gần một cái bảng gỗ, phía trên là một nội dung của Tam Tự Kinh. Quay lại thời gian hai khắc trước, Hà Lễ sau khi đột nhập vào liền đi xem xét xung quanh. Hắn nghe thấy tiếng giảng bài nên đến xem, nhìn thấy một lão trung niên đang dạy học. Hắn còn nghe được tiếng nói thấp thoáng của Sở Ly ở phía xa nên đã định rời đi, nhưng lại bị ông lão kia bắt lại. Sau khi nghe hắn nói là học trò của Tả Đạo Huẩn, lão ta liền ném lại một dụng cụ viết màu đen cho hắn. Sở Ly cũng không hỏi nhiều, dù sao cách dạy ở đây của cô cũng nuôi thả như ở Nghi Sơn. Thế là cứ vậy mà làm, cho đến khi cô đứng dậy đi vệ sinh ngang qua lớp học lại thấy mã VAN Tài, Lý Hoa và Hà Lễ. Ông ta bảo đây vốn là việc của Tả Đạo Huẩn, bây giờ học trò của nàng ta đến rồi thì ngươi làm thay đi. Sau đó thì chạy biến mất, Sở Ly bảo bọn hắn đã tới rồi thì ở đây lên lớp cho đám nhỏ này đi. Còn bảo bọn hắn muốn dạy gì thì dạy. Sở Ly đang nhậu cùng với Tạ Đan thì Uyên Minh đi qua. Đám nhóc con trước mắt bây giờ đang nhìn bọn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Hắn muốn bỏ đi nhưng khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ này thì lại không nỡ. Mã VAN Tài với quan điểm có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia liền báo luôn vị trí đám còn lại. Các huynh có biết giảng không vậy? Huynh này nãy giờ nói buồn ngủ muốn chết. Hừ, Hà Lễ bị một mũi tên xuyên tim. Phan Nghi ho nhẹ một cái lấy giọng. Hừ, Tam Tự Kinh này hồi 5 tuổi ta đã học xong rồi. Hà Lễ, ngươi đưa đây, để ta. Sau đó hắn cầm lấy quyển sách đọc một câu lên, hỏi đám nhỏ có hiểu ý nghĩa là gì không? Một đám xôn xao nói vanh vách, Lương Sơn Bá nói nhỏ với Phan Nghị, bọn nó hình như đều đã học qua cái này rồi. Phan Nghị lại hỏi Hà Lễ, ngươi không hỏi bọn nó trước khi dạy à? Hà Lễ gãi đầu. Tại vì trên bàn phô tử cũng chỉ có mỗi quyển sách này mà. Lương Sơn Bá nhẹ nhàng hỏi bọn trẻ, đã học hết cuốn Tam Tự Kinh chưa? Một đứa nhỏ đứng lên nói, Tạ phô tử đã dạy bọn đệ nắm được ý nghĩa hết rồi, nhưng Uyên Minh phô tử bảo cách dạy của Tạ phô tử sẽ làm bọn đệ lười biếng. Bắt bọn đệ học thuộc lòng hết cuốn sách đó. Lương Sơn Bá mỉm cười, vậy bây giờ các đệ có muốn tiếp tục học Tam Tự Kinh không? Không muốn, cả đám trò nhỏ đồng thanh, được vậy bây giờ cho các đệ chọn, ấu học ngũ ngôn thi, sơ học vấn tân, minh tâm bảo giám. Các đệ muốn quyển nào? Không muốn, đồng thanh lần hai, mấy cái này bọn đệ muốn đợi Tạ phô tử dạy. Các huynh dạy chán lắm. Phan Nghị nghe vậy liền nổi nóng. Ê ê, bọn ta là học trò chính thống của Tạ phô tử đấy, các ngươi xem thường ai đấy? Lúc này, một thiếu niên ở cuối lớp đứng lên nhìn Phan Nghị. Cậu ta hơi đen nhưng lại có ánh mắt rất sáng. Huynh nói cứ như bọn ta thì không phải chính thống ấy. Phan Nghị khoanh tay, hét mặt lên nói. Dĩ nhiên, bọn ta là học trò của trường Nghi Sơn tiếng TAM lừng lẫy, Tạ phô tử được mời về dạy ở Nghi Sơn, các ngươi tính là cái gì? Một đám nhóc nghe nói là Nghi Sơn liền xôn xao bàn tán với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấy là trường của bọn quý tộc đấy, ở đấy toàn khinh thường chúng ta thôi, đúng thế toàn người xấu thôi, mấy tiếng bàn tán đều lọt vào tai đám học trò Nghi Sơn. Phan Nghị gõ gõ bàn. Này này, các ngươi nói lý một chút, ai bảo ở Nghi Sơn toàn người xấu thôi hả? Các ngươi luôn coi khinh những thường dân như bọn ta không phải sao? Tề Ưởng học đó không cho phép thường dân học còn gì. Thiếu niên đứng lên lúc nãy cũng đã nhìn bọn hắn với ánh mắt chán ghét. Tạ phô tử mở lớp học này ra để dạy chúng ta, nó có tên là Đạo, là chữ đạo trong Tạ Đạo Huẩn, nghe liền biết bên nào là học trò chính thống của phô tử hơn. Lời phản bác của cậu thiếu niên được đám trò nhỏ vỗ tay. Tiểu An nói hay quá, Tiểu An nói đúng, chúng ta mới là học trò chính thống của phu tử. Đám quý tộc các ngươi cút khỏi đây đi, không khí lớp học trở nên ca âng thẳng, Trúc Anh Đài âng an Phan Nghị đang muốn nổi đóa, vội vàng xoa dịu. Không phải chúng ta cùng một phu tử thì đều là đồng môn rồi sao? Nào nào, bọn ta cũng không phải khinh thường thường dân, đây. Huynh ấy tên Lương Sơn Bá, là thường dân chính cống. Trúc Anh Đài chỉ vào Lương Sơn Bá, chọc chọc ra hiệu hắn, Lương Sơn Bá liền nói. Đúng vậy, ta là thường dân, các huynh ấy vẫn chơi với ta, không có xấu như các đệ nghĩ đâu. Đám trẻ nghe vậy lúc này mới dịu xuống một chút nhưng vẫn không thích bọn hắn. Vậy thì sao chứ, dù sao chúng ta cũng không cần các ngươi dạy học nữa. Các ngươi đi về đi. Mã Van Tài đứng yên nãy giờ, bỗng nhiên bước tới giữa lớp, hắn nói. Các ngươi tưởng bọn ta thích thú dạy cho các ngươi lắm sao? Còn không phải vì đây là Tạ Phu Tử nhờ vả. Các ngươi đã không muốn vậy thì đến trước mặt Tạ Phu Tử nói đi. Được vậy, ta còn đa tạ các ngươi đấy. Chúc anh Đài kéo áo Mã Van Tài. Bọn nó còn nhỏ, huynh nhẹ nhàng chút. Biết mắng người như vậy thì không phải là còn nhỏ nữa rồi. Sao hả, đi đi chứ, chỉ được cái to mồm vậy thôi sao? Một đám thiếu niên trẻ tuổi cứng họng, bọn hắn quả nhiên không dám chống đối lại lời nói của Sở Ly. Ở đâu thì nàng ta cũng có cách dạy hung dữ như vậy. Đã không có ý kiến, vậy thì các ngươi ngoan ngoãn học cho ta. Nếu không ta không ngại dùng biện pháp như Tạ Phu Tử đâu đấy. Đừng nghi ngờ, ta là học trò có võ nghệ giỏi nhất trường Nghi Sơn đấy. Đám học trò nhỏ nhìn ánh mắt sắc bén của Mã Van Tài liền im thin thít. Hắn lúc này y như Sở Ly vậy, làm cả đám đều sợ. Sau đó Mã Van Tài kêu cả đám ra sân tập võ. Đã không thích bình yên đọc sách thì cho ra sân An hành. Sân tập võ chính là chỗ bọn hắn đi vào lúc nãy. Mã Van Tài sắp xếp số lượng học sinh thành NAM nhóm. Mỗi nhóm sẽ lần lượt do Trúc Anh Đài, Lương Sơn Bá, Tê Ương Bình, Phan Nghị, Hà Lễ. CSAM sóc, ế còn ngươi và Lý Hoa làm gì? Hắn đi cùng với ta. Ngươi quên mất chúng ta muốn làm gì rồi hả? Không phải đã xong rồi hả? Phan Nghị không hiểu, không phải đã biết Tạ Phu Tử ở đây dạy học rồi sao? Ta không phải chỉ muốn biết như thế. Được rồi, ngươi làm cho đàng hoàng. Phu Tử sẽ kiểm tra đấy. Mã Van Tài dẫn Lý Hoa đi tìm Sở Ly. Thật ra hắn muốn đi một mình hơn, nhưng hắn biết nếu để tên cáo già này ở lại thì hắn chắc sẽ không đi nổi. Khác với những người kia, bụng Lý Hoa cũng đen tối không kém hắn đâu. Cách chương.